Chiến lang ở rể, chương 108, ai dám động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa quán ba Lưu Hòa, ánh mắt Lê Văn Vân dần dần trở nên âm trầm trên đường đến quán ba Lưu Hòa, anh đã gọi hai cuộc điện thoại, một cuộc điện thoại gọi cho Lôi Bân, từ Lôi Bân anh biết được Hoàng Lượng là người phụ trách cao nhất của ngân hàng Tân Hải ở thành phố Lâm Hải này. Người thứ hai anh gọi là Hoàng Lượng. Tổng phụ trách ngân hàng Tân Hải thành phố Lâm Hải này đã chân chính trở thành một cao tầng trong ngân hàng Tân Hải, mà người này Lê Văn Vân cũng quen biết, lúc trước ngân hàng Tân Hải đưa thẻ kim cương cho anh, ông ta cũng ở hiện trường. Lê Văn Vân nói cho ông ta biết chuyện của Đặng Hân Hân, lúc này chắc Hoàng Lượng cũng đang trên đường đến. Một nhân vật như Hoàng Lượng ở Lâm Hải tuyệt đối là người ở trên đỉnh, nếu ông ta ra mặt thì chuyện này có thể giải quyết rồi. Sở dĩ làm như vậy là vì Lê Văn Vân lo lắng đến quy tắc của người gác đêm, anh cố gắng không bại lộ vũ lực của bản thân. Nhưng hiện tại thời gian càng trôi qua, anh lại càng lo lắng cho sự an toàn của Đặng Hân Hân, nếu Đặng Hân Hân thật sự xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Bởi vì tất cả nguyên nhân là do anh mà ra. Đến lúc này, quy tắc mà người gác đêm không thể bại lộ vũ lực của bản thân trước mặt nhiều người cũng không còn quan trọng như vậy. Diệp Kỳ nhìn thấy Lê Văn Vân, nhàn nhạt nói. Lê Văn Vân, con mẹ nó, đừng tưởng cho cậu mặt mũi cậu còn không biết xấu hổ, cho cậu 10 giây cút ngay cho tôi. Trong hai mắt Lê Văn Vân lóe ra vẻ lạnh như băng, đồng thời tất cả mọi người cũng cảm giác được trên người Lê Văn Vân giống như có một khí thế khủng bố nào đó đang tỏa ra. Tôi cho anh 3 giây nói ra vị trí của Đặng Hân Hân. Lê Văn Vân nhìn chằm chằm Diệp Kỳ, giọng nói lạnh lùng. Mẹ nó, cậu nghĩ cậu là ai? Diệp Kỳ cười lạnh nói. Hừ, đúng lúc hôm nay để ông đây dạy dỗ cậu một ít để giải mối hận trong lòng tôi. Kít, ở phía sau bỗng có một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước cửa. Ngay sau đó cửa xe mở ra, một giọng nói bình thản vang lên. Diệp Kỳ, anh cũng dám động vào người của ngân hàng Tân Hải, xem ra là người nhà họ Diệp không nghĩ làm ăn ở Lâm Hải nữa rồi. Diệp Kỳ nghe thấy giọng nói này thì sắc mặt lập tức biến đổi. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đẹp trai râu quai nón mặc tây trang đi giày ra bước từ trên xe xuống, ánh mắt ông ta chậm rãi nhìn qua Diệp Kỳ. Thân hình cao lớn của Diệp Kỳ cũng nhịn không được lùi về phía sau một bước, giọng nói run rẩy. Hoàng, Chủ tịch Hoàng, đúng vậy, người tới đúng là người phụ trách ngân hàng Tân Hải ở Lâm Hải, Hoàng Lượng. Ánh mắt ông ta liếc qua Diệp Kỳ cuối cùng dừng ở trên người Lê Văn Vân, vừa muốn cúi đầu, Lê Văn Vân lại hơi lắc đầu với ông ta. Hoàng Lượng nghĩ đến thân phận của Lê Văn Vân cũng ngừng cúi đầu, thản nhiên nhìn Diệp Kỳ nói. Đặng Hân Hân đâu, cái này, Diệp Kỳ muốn nói lại thôi. Hoàng Lượng gật đầu nói. Được, trong vòng 10 ngày nhà họ Diệp cậu chắc chắn sẽ phá sản. Vẻ mặt Diệp Kỳ hoảng sợ, anh ta không hề nghi ngờ về thực lực của ngân hàng Tân Hải, tuy quy mô sản nghiệp nhà họ Diệp tương đối lớn, nhưng cũng đại biểu cho bọn họ phải đi vay ngân hàng trước, nếu ngân hàng ngừng cho vay và bắt đầu thu nợ, đối với bọn họ mà nói vốn tài chính xoay vòng sẽ xuất hiện vấn đề, thậm chí có thể sẽ bị khởi tố biến thành kẻ không giữ chữ tín. Điều này không phải Diệp Kỳ có thể thừa nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hơi thở lạnh như băng trên người Lê Văn Vân chậm rãi biến mất. Diệp Kỳ cắn răng nói, mấy người đi theo tôi. Trong một căn phòng trên tầng 2 quán ba, căn phòng có hiệu quả cách âm rất tốt, mặc dù là bên ngoài vô cùng náo nhiệt nhưng bên trong vẫn rất yên tĩnh. Lúc này ở trong phòng có rất nhiều người, Đặng Hân Hân đang ngồi ở bên kia, tóc cô hơi rối, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hàm răng nghiến lại. Ngoại trừ cô ra cũng có một người đang ngồi. Chuyện hệ thống, người này là một người đàn ông trung niên, mặc áo gió màu đen, tay cầm cái tàu thuốc, trên đầu đội một cái mũ rộng vành nón ép rất thấp, ông ta ngồi bắt chéo chân, bộ dạng như đang xem diễn. Nếu chú ý sẽ phát hiện ở chỗ cổ tay ông ta có một đóa hoa sen màu đỏ. Đúng vậy, người này đúng là sát thủ hàng đầu của tổ chức sát thủ Hồng Nguyệt. Ông ta không có nhúng tay, chỉ ngồi ở đó, thoáng ngẩng đầu lên nhìn sang bên kia, lúc nhìn thấy Đặng Hân Hân thì ngẫu nhiên liếm môi một chút, lộ ra bộ dạng say mê. Cô có nói hay không? Vưu Tường đứng ở đó chỉ vào Đặng Hân Hân nói. Nể mặt Diệp Mộng, tôi vẫn không động vào cô, nhưng cô đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Đặng Hân Hân ngửa đầu nói. Tôi không nói, Vưu Tường, anh phải suy nghĩ cho kỹ, tôi là nhân viên ngân hàng Tân Hải, nếu nhà họ Vưu các anh đối đầu với ngân hàng Tân Hải có thể thừa nhận nổi hậu quả không? Hừ, chẳng lẽ cô còn không biết, bởi vì kiệt tác của cô mà hiện giờ nhà họ Vưu tôi đã ngưng hẳn tất cả hợp tác với ngân hàng Tân Hải. Vưu Tường cười lạnh nói. Hơn nữa, cho dù đối nghịch với bọn họ thì sao? Bên cạnh, người đàn ông đè nặng vành nón, ông ta đổ tàn thuốc trong cái tẩu vào gạt tàn, sau đó chậm rãi đứng lên. Bước từng bước đến trước mặt Đặng Hân Hân, vỗ Vưu Tường một cái. Để cho tôi đi, Vưu Tường vội vàng khách khí nói. Anh Lý Trạch, sao chỗ này có thể làm phiền đến anh được chứ? Không có việc gì, cô gái này rất hợp ý tôi. Lý Trạch thản nhiên nói. Phụ nữ mà, sau khi thích xong thì cái gì chả nói cho cậu. Vưu Tường liếm môi, sau đó đi đến trước mặt Đặng Hân Hân, cười nói. Anh Trạch nói có lý, Đặng Hân Hân, tôi đã sớm thích cô đã không nói. Nói xong, tay anh ta chậm rãi nâng tay lên chạm vào mặt Đặng Hân Hân. Anh muốn làm gì? Đặng Hân Hân bỗng rụt người về phía sau. Tôi muốn làm gì? Vưu Tường nhếch miệng nói. Tất nhiên là làm cho cô sung sướng rồi. Chờ một chút, Lý Trạch phía sau chợt lên tiếng. Vưu Tường nhíu mày nhìn về phía Lý Trạch. Lý Trạch đưa tay lấy tẩu thuốc chỉ về phía sau nói. Xếp hàng, sau đó ông ta nói với những người khác ở trong phòng. Các anh em không cần sốt ruột, hôm nay mỗi người đều có phần, tôi đầu tiên, tôi tuổi cao sẽ xong rất nhanh. Những người phía sau nhìn thấy dáng người hoàn mỹ của Đặng Hân Hân, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thậm chí có người còn sờ cả dây thắt lưng của bản thân. Vưu Tường hơi nhíu mày, tựa như bởi vì Lý Trạch là người thứ nhất nên không thoải mái, anh ta lạnh lùng nhìn Đặng Hân Hân nói. Đặng Hân Hân, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, cô có nói hay không? Đặng Hân Hân nghe thấy bọn họ nói chuyện, nước mắt cũng chảy xuống, nhưng cô vẫn nghiến răng nói. Vưu Tường, Diệp Mộng thật sự nhìn lầm anh, tên khốn nạn nhà anh, tôi tình nguyện chết cũng không nói một chữ cho anh. Bắt cô ta lại, Vưu Tường quát một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian ngắn, trên mặt vài người lộ ra vẻ dâm dê, nghĩ lúc bắt cũng có thể sờ soạng chút. Dầm, đúng lúc này, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, đồng thời giọng nói tức giận của Hoàng Lượng vang lên. Tôi thật muốn nhìn xem hôm nay ai dám đụng đến người của ngân hàng Tân Hải tôi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Ở cửa, Diệp Kỳ đưa hai người Lê Văn Vân và Hoàng Lượng đi vào trong phòng, khi nhìn thấy Hoàng Lượng, sắc mặt Vưu Tường chợt biến đổi. Anh ta nhìn về phía Diệp Kỳ xua tay nói. Không liên quan đến tôi cũng không biết tại sao Chủ tịch Hoàng lại tìm được đến đây. Ai nha, hóa ra là Hoàng Lượng Chủ tịch Hoàng. Vưu Tường cười nói, chúng ta gặp ở tòa án đi. Hoàng Lượng thản nhiên nói. Ngài nói gì vậy? Vưu Tường lên tiếng, nhà chúng tôi đã ngừng hợp tác với các người rồi, tôi mời Đặng Hân Hân đến quán bar chơi một chút cũng không trái pháp luật. Đúng vậy, người bên cạnh đều là người của Vưu Tường, nên đều nói hùa theo. Đúng rồi, bọn họ đều không còn hợp tác với ngân hàng Tân Hải, phía sau còn có Hồng Nguyệt chống lưng, anh ta cảm thấy không có gì phải sợ nhưng mặt mũi của Hoàng Lượng vẫn phải cho. Hân Hân, nếu chủ tịch của các cô đã đến, vậy hôm nay chúng ta không thể chơi đùa được rồi, cô đi với ông ấy đi. Vưu Tường nhún vai, trong lúc nói chuyện, Lê Văn Vân đi về phía Đặng Hân Hân, Vưu Tường nhìn thấy anh thì vươn tay ngăn cản đường đi của Lê Văn Vân nói. Anh là chó ở đâu đến, anh có tư cách vào phòng này, cách chương.